những ngục tốt triệt để mắt trợn tròn. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy người cứng rắn. Sửng sốt một câu đều không nói. Nếu là bọn hắn đã sớm ngoan ngoãn đầu hàng. Cái tên này đối hổ giúp đến cùng có bao lớn tình cảm a? Sớm một chút nói ra ít chịu tội. Lúc này, Vương Uyên không khỏi đối Lâm Phàm cao nhìn lại. Hoàn toàn chính xác đủ có thể chịu. Kêu thảm đến bây giờ. Vậy mà đều không thừa nhận. Ngươi làm thật không nói. Vương Uyên mặt âm trầm. Không nghĩ tới vậy mà không có hỏi ý kiến hỏi ra. Trước lúc trước cái loại này đau đớn. Cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Đối phương chẳng qua là hổ bang không có ý nghĩa nhân vật. Trong mắt hắn, vậy liền là tiểu nhân vật. Có thể liền là tiểu nhân vật như vậy. Vậy mà khiêng đến bây giờ. Ta không có làm. Ta không có đi Thanh Dương trại. Các ngươi vu hãm ta. Lâm Phàm tiếp tục mạnh miệng. Hy vọng dường nào đối phương cùng vừa rồi như thế. Đối với hắn hung hăng ra tay. Hắn cảm giác thật sảng khoái a. Ngụy Văn Thông nói. Hắn so ngươi ta trong tưởng tượng mạnh miệng. Vương Uyên híp mắt. Trong đầu nghĩ đều là như thế nào thẩm vấn Lâm Phàm biện pháp. Người tới. Vương Uyên hô. Chờ đợi chờ lệnh ngục tốt vội vàng chạy tới. Cung kính nói. Đại nhân. Có gì phân phó. Tìm cho ta tới chậu đồng. Chứa đầy nước. Còn có củi. Vương Uyên đã nghĩ đến biện pháp. Ngụy Văn Thông biết Vương Uyên thẩm vấn thủ đoạn rất là bá đạo. Hoặc là nói. Rất khó có người có thể chịu đựng được. Không chỉ có trên nhục thể tra tấn, càng nhiều hơn chính là trên tinh thần tra tấn. Rất nhanh, ngục tốt đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng. Vương Uyên thuần thục thao tác, Lâm Phàm tùy ý đối phương ngược đãi. Chẳng qua là hắn đối Vương Uyên hành vi biểu thị không vừa lòng. Dùng quả đấm của ngươi hung hăng tra tấn ta à? Đừng làm này chút ngoại lực, đối ta đều không trợ giúp. Vương Uyên nói, vẫn là không nói sao? Ta thật cái gì cũng không biết. Lâm Phàm cúi đầu xem lấy tình huống trước mắt. Hắn hai chân cách chậu đồng chỉ có mấy tấc khoảng cách. Lại là cái gì mới cách chơi? Là phải cho ta lòng bàn chân xoa bóp sao? Vương Uyên không cùng Lâm Phàm nói nhảm. Trực tiếp điểm đốt củi. Trong chậu đồng nước dần dần ấm lên. Cũng không lâu lắm. Trong chậu đồng nước sôi trào lên. Bốc lên từng cái bọt khí. Nóng bỏng hơi nước tàn phá lấy lòng bàn chân của hắn. Chung quanh ngục tốt thấy loại tình huống này. Hai mắt trợn tròn xoe. Phảng phất gặp quỷ giống như. Thật là đáng sợ tra tấn. Nếu như hai chân này là bọn hắn. Chắc là phải bị nóng hô thiên hãm địa. A, Lâm Phàm tiếp tục kêu thảm. Này đã trở thành hắn tiêu phối hành vi. Không thể không phối hợp. Nhất định phải làm cho đối phương có một loại cảm giác thành tựu. Còn không nói sao? Ta thật không biết. Vương Uyên biết. Cái tên này so hắn trong tưởng tượng muốn khó giải quyết rất nhiều. Tốt. Ta nhìn ngươi là không muốn hai chân này. Ta nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Một lát sau. Ta nói. Chấm ngoặc kép. Lâm Phàm hô to. Biểu lộ dữ tợn. Đem loại đau khổ này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Vương Uyên nói. Cho ta nói. Người trước đem chậu đồng lấy đi. Lâm Phàm nói ra. Vương Uyên tay cầm hấp thụ nội lực. Tay không đem nóng bỏng chậu đồng dọn đi. Đạp dập lửa hố. Hiện tại có thể nói đi. Lâm Phàm nói. Ta thật không biết. Người để cho ta nói cái gì. Các ngươi thân là triều đình mọi người. Cũng không thể vu oan giá họa a. Soạt. Vương Uyên đột nhiên giận dữ. Toàn thân lốp bốp rung động. Nắm lên trên bàn roi. Đối Lâm Phàm liền là một chầu mãnh liệt rút. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải kẻ như vậy. Đơn giản không biết sống chết. Dám đùa nghịch hắn. Ngục tốt hết sức sợ hãi. Theo một roi lại một roi rơi vào trên người. Hắn liền đang run rẩy, phảng phất roi rơi ở trên người hắn giống như. Kỳ thật hắn liền là bị hổ băng mua được ngục tốt. Thời khắc chú ý thẩm vấn tình huống. Hắn biết Thanh Dương trại. Cũng biết cho thổ phỉ đưa vật tư là không hợp pháp hành vi. Nhưng đây là Thiên Bảo Thành tiềm ẩn quy tắc. Coi như quan phủ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bây giờ tuần sát sứ lại tới đây. Bị người báo cáo. Bắt được. Chỉ có thể nhận thua. Có thể ai có thể nghĩ tới. Hắn vậy mà như thế kiên cường. sửng sốt một câu đều không nói. Nhưng phàm hắn đem đầu mâu chỉ hướng Hổ Bang đường chủ hoặc là bang chủ, hắn căn bản là không có việc gì. Dù sao chẳng qua là tiểu lâu la, tuần sát sứ muốn bắt chính là cá lớn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.